Vũ Thần Chúa Tể, chương 154, luận bàn, góc truyện audio.com, gặp qua Thái Tử Điện Hạ, Trương Nghị, Lý Thanh Phong đám người vội vàng cung kính hành lễ, thần sắc tâm thần bất định, một bên Tần Phong cũng đứng lên, khom người nói. Gặp qua, Thái Tử, chư vị không cần đa lễ, Triệu Phong khoát khoát tay, sau đó mấy bước đi tới Tần Phong phía trước, vội vàng đem Tần Phong nâng dậy, cười nói. Tần huynh hà tất đa lễ như vậy, hắn thái độ ôn hòa, phảng phất đang thăm hỏi một cái lão bằng hữu. Tần Phong cười nói, thái tử chính là ta Đại Tề quốc thái tử tương lai bệ hạ, Tần Phong sao dám vô lễ. Ai, ngươi nói lời này thì không đúng, Triệu Phong trách nói, ta người trong lúc đó, quan hệ thế nào, sau đó nhưng không cho như vậy. Hai người giống nhau cười, chuyện trò vui vẻ, tứ vương tử khẽ nhíu mày, nói, nhị ca, nơi này là đi tới huyết linh trì chuẩn bị đại điện, nhị ca ngươi như thế đột nhiên có hứng thú tới nơi này. Triệu Phong nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tứ đệ, nơi này chính là ta hoàng tộc tụ tài điện, ta cũng là muốn nhìn một chút, lần này chúng ta Đại Tề quốc thiên tài, cuối cùng thế nào, có gì đến không được. Sau đó, Triệu Phong quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, lộ ra mỉm cười, nói. Ban nãy ta nghe đến Mở Tiểu Hầu nói, thấy được rất có đạo lý, nghe nói lần này đi tới huyết linh trì, còn có vài tên thiên tinh học viện lần này học viên, bản thái tử ngược lại rất muốn nhìn một chút, lần này thiên tinh học viện thiên tài cuối cùng có năng lực gì cư nhiên làm cho phụ hoàng ngoại lệ để cho bọn họ tiến nhập huyết linh trì. Huống chi, thái tử lạnh lùng nhìn Tần Trần, ánh mắt híp một cái. Linh San muội muội chính là Khang Vương gia con gái, cũng thuộc về ta hoàng gia huyết mạch, các hạ cùng Linh San muội muội ngồi chung một xe, hành động này có nhục ta hoàng gia uy danh, nếu như tu vi đầy đủ, vậy cũng thôi, nếu như tu vi quá yếu, chẳng phải để cho ta hoàng thất mặt quét rác. Trương Nghị, ngươi vừa lúc cùng luận bàn một phen, nhìn một chút người này năng lực. Phải, Trương Nghị lấy được thái tử khẳng định, hưng phấn tột đỉnh, không nghĩ tới chính mình tùy ý một động tác cư nhiên đưa tới nhiều người như vậy ủng hộ, lúc này hướng về phía Tần Trần quát lạnh. Tần Trần ngươi cũng nghe đến, thái tử điện hạ cũng muốn biết một chút các hạ năng lực, đến đây đi, để ta xem thoáng cái các hạ cuối cùng thực lực thế nào. Trương Nghị cười gằn đi lên trước, tứ vương tử biến sắc nói. Nhị ca, như vậy không tốt đâu, Tần Trần là lần này tiến nhập huyết linh trì thuyền thủ, nếu như xảy ra chuyện gì, phụ hoàng trách tội xuống, ngươi đảm đương nổi sao? Tứ đệ, ngươi tựu là quá cẩn thận từng ly từng tí, ta chỉ là làm cho Trương Nghị cùng này Tần Trần luận bàn thoáng cái, có thể xảy ra chuyện gì? Triệu Phong cười nhạo, chợt đối Tần Trần nói. Các hạ không dám đồng ý, là mua danh chuộc tiếng, không có thực lực sợ thất bại đây, còn là nói căn bản là coi thường Trương Nghị. Nghe được thái tử nói, Trương Nghị khí sắc nhất thời lạnh lẽo, nói. Tần Trần, có loại nói liền đi ra đánh một trận, như vậy, bản tiểu hầu không thi triển chân khí tựu lấy sức mạnh thân thể cùng ngươi giao phong, đồng thời chấp ngươi một tay, các hạ không có liền này cũng không dám đồng ý chứ. Tần Trần mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh dần. Góc truyện audio.com, chính mình tới trước tham gia huyết linh trì thanh tẩy, không hề làm gì cả, vừa đưa ra liền bị một cái nữ nhân điên mắng, sau đó lại bị một người ngu ngốc khiêu chiến, lẽ nào mỗi một người đều coi mình là trái hồng mềm sao? Hắn nhìn ra thái tử Triệu Phong cùng Tần Phong liên quan cực tốt, rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội lần này, cho Tần Phong xuất đầu, mà Trương Nghị, hoàn toàn không có đầu óc, vì nịnh bợ thái tử cam nguyện bị làm thương xử. Tần Trần mắt nhìn mọi người, cười lạnh nói. Đã thái tử điện hạ đều đem nói đến phân thượng này, vậy ta liền cùng các hạ luận bàn một chút đi. Tần Trần, ngươi đừng xung động, Trương Nghị là 3 năm trước đây thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, hôm nay tu vi đã đạt đến địa cấp hậu kỳ coi như là chấp ngươi một tay, ngươi cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, ngàn vạn chớ lỗ mãng. Triệu Linh San thanh âm nóng nảy vang ở Tần Trần bên tai. Tần Trần cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Muốn bắt hắn lập uy cũng phải điêm lượng một chút chính mình phân lượng, cùng so với hắn hợp lực lượng, vậy căn bản chính là tìm lộn người. Hôm nay Tần Trần lực lượng đã đạt đến 50 thất mã lực, coi như là thiên cấp cường giả cũng dám nhất chiến khác Trương Nghị cái này địa cấp võ giả. Riêng này sao tỷ thí không có ý gì, cũng phải đến điểm điểm tốt không phải, như vậy nếu ai thua liền quỳ trên mặt đất học hai tiếng cầu kêu, như thế nào đây? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Tất cả mọi người không hiểu nhìn Tần Trần, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Trần hắn điên sao? Trương Nghị khiêu chiến hắn, đáp ứng không nói, lại còn phải thêm vinh dự đầu, này không phải là tìm chết sao? Kiếm được lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, lòng tự tin cũng quá nhộn nhịp chứ. Lại không nói tu vi, gọi thành tích ở đây mấy người này, cái nào không phải từ thiên tinh học viện tốt nghiệp, trước đây tốt nghiệp thời điểm cũng cơ hồ bọn chúng đều là quán quân. Được ngươi đã muốn làm cầu, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Trương Nghị đầu tiên là giận dữ, sau đó cười nhạt, này Tần Trần cũng quá tự đại, này đây vì có cơ hội chiến thắng chính mình sao? quá buồn cười, chính mình sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta xem điểm tốt coi như đi, mọi người đều là luận bàn, không muốn tổn thương hòa khí. Lúc này Tử Huân công chúa đột nhiên mở miệng, nàng mặc dù đối với Tần Trần rất khó chịu, hận không được đánh hắn một trận, nhưng còn thì không muốn thấy thái tử cùng Tần Phong nguyện vọng đạt thành. Lục muội, lời ấy sai rồi, này điểm tốt là Tần Trần chính mình đưa ra, nói rõ hắn rất có lòng tin, đã như vậy, chúng ta hà tất quét hắn hưng đây. Thái tử cười nói, thái tử điện hạ nói cực phải. Trương Nghị cất bước về phía trước, mọi người thối lui, trên sân rất nhanh chỉ còn dư lại Tần Trần cùng hắn hai cái. Trương Nghị ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tần Trần, ngươi cũng phải cẩn thận, chớ bị ta một chiêu đánh bại, ngươi cái này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân mặt cũng đều mất hết. Giọng nói rơi xuống, Trương Nghị cả người nở rộ ngập trời chiến ý, một cổ kinh người khí tức giống như cơn lốc cuồn cuộn ra, hung hăng trùng kích tại Tần Trần trên thân. Ùng ùng, chiến ý như là sóng biển, liên tiếp trùng kích, hiển nhiên là muốn học tập Tần Phong, chỉ dùng khí thế, liền đem Tần Trần đánh bay. Góc truyện audio.com, chỉ là đối diện, Tần Trần vẫn không nhúc nhích. Hay a, Trương Nghị quát lớn, hai mắt trợn tròn, khí thế càng sâu, như sóng lớn, như biển gầm, cuồn cuộn ra. Hắn đem khí thế thôi động đến mức tận cùng, toàn bộ đại điện đều có nổ vang quanh quẩn. Cách đó không xa, Lý Thanh Phong, Vương Khải Minh, Triệu Linh San đám người hơi biến sắc mặt, trong cơ thể khí huyết sao động, thầm nghĩ. Thật mạnh, trong đại điện nhiều cấm vệ quân cũng đều âm thầm biến sắc thất kinh. Không hổ là đại tế quốc thiên tài, mới 20 tuổi xuất đầu, cũng đã là địa cấp hậu kỳ cường giả, cái này còn thôi, quang luận khí thế, lại so với chúng ta những thứ này cấm vệ quân đều có thể đáng sợ, thật muốn chiến đấu, có lẽ có thể lấy một địch tam, những thứ này hầu môn đệ tử tu luyện công pháp vũ kỹ không có chỗ nào mà không phải là nhất tuyệt, thật đáng sợ. Bọn họ cấm vệ quân tu luyện công pháp đều thuộc về đại tế quốc tương đối công pháp cao cấp, nhưng như thế nào đi nữa, cũng chỉ là cao cấp mà thôi, cùng Trương Nghị những thiên tài này tu luyện cao nhất công pháp so sánh, vẫn là kém quá xa. Vote 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.